Thế mà còn có lý đánh người rồi. Lão tử cái này bánh bao từ bỏ cũng phải hảo hảo dạy ngươi làm người. Cách chương.